Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, muốn nói khởi hoa tây căn cứ đại tiểu thư thần Dung Dung hơi chút có điểm tuổi người đều biết. Cũng coi như được với là mà thế đứng ở kim tự tháp đỉnh Bạch Phú Mỹ. Thần Dung Dung xuất giá thời điểm là 22 tuổi. Lục giai quang hệ trị liệu dị năng giả, chẳng những bề ngoài ra thế một bậc bổng. Liền thực lực cũng là khiêng khiêng tích, cả lại là từ trước tới nay tuổi trẻ nhất bát giai dị năng giả. Lão Tần gia năm thiếu, có được lôi hỏa song hệ dị năng Tần Nghiêu, muốn nói có thể ôm được mỹ nhân về Tần Nghiêu làm sở hữu nam nhân chịu đến ngứa răng nói. Như vậy thần Dung Dung cũng đồng dạng cũng làm mặt thế quý giá không ít nữ hài tử ngầm chọc tiểu. Nhân vẽ xoắn ốc nguyền rùa. Như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ có vạn phần tốt đẹp bắt đầu lại không có cái gì hào kết cục. Song song mất tích ở nguy cơ từ phía biển rộng phía trên. Mọi người đồng tình bóp cổ tay lúc sau cũng liền ném tới một bên. Mà thế mất tích tử vong thật sự là quá thường thấy. Không có gì nhưng hiếm lạ, đương nhiên cũng không có bao nhiêu người trông cậy vào mất tích người sẽ lại trở về. Năm đó thanh danh vang dội thần Dung Dung Tần Nghiêu cuối cùng cũng sẽ biến mất ở mọi người nơi sâu. Thẳm trong ký ức, ngẫu nhiên nhớ tới cũng chỉ sẽ thổn thức một phen sau đó lại lần nữa vùi vào hồi ức chỗ sâu trong. Cho đến hoàn toàn quên đi, Tần Nghiêu thân thế không có gì hảo nghiên cứu địa phương. Hắn chính là lão Tần gia nhi tử, hàng thật giá thật, nhưng là thần Dung Dung không phải. Hoặc là nói thần Dung Dung không hoàn toàn là thần gia người. Đến nỗi nàng rốt cuộc họ gì ai cũng không biết, chỉ biết là trên người nàng xác thật có thần gia huyết mạch. Xét nghiệm ADN qua đi cũng chứng thực nàng tuy rằng không phải trực hệ thần gia người. Nhưng là huyết thống cũng sẽ không vượt qua tam đại, nơi này Tư Hoàng biết được nhiều hết mức một ít, tuy rằng hắn cũng là từ một ít hỗn độn tin tức chung sửa sang lại ra tới. Năm đó hắn nhưng thật ra muốn đi tìm, chính là thường thường liền lâm vào hôn mê trạng thái hắn rất nhiều thời điểm liền một câu hoàn. Chỉnh nói đều nói không rõ, thượng một giây tỉnh lại, thậm chí còn không có hoàn toàn thanh tỉnh liền lại lần nữa lâm vào hôn mê. Cũng ít nhiều thường minh kiều đối với hứa hẹn vài thập niên như một ngày thủ vững. Nếu không hắn cái này tang thi hoàng đã sớm thành trong không khí bụi bậm ni 70 năm trước. Đại dung truyền thời điểm đã chết rất nhiều cao giai dị năng giả cùng cao giai tang thi. Tuy rằng cả nhân loại xã hội văn minh đều có sau này lùi lại dấu hiệu. Nhưng là có, bọn họ hy sinh, cuối cùng là không có làm cái kia đủ để hủy diệt địa cầu sóng xung kích mở ra. Tuy rằng từng có một thời gian hỗn loạn, nhưng thực mau toàn bộ thế giới trật tự lại ổn định xuống dưới. Chẳng qua hắn các thân nhân bị chết không dư lại mấy cái. Chỉ còn lại có một lớn một nhỏ hai cái thêm lên vừa mới mãn 10 tuổi tiểu bao tử. Sau lại hắn thanh tỉnh thời gian dài mới biết được hai chỉ tiểu bao tử ở dung chuyển lúc sau hỗn. Loạn trung lạc đường, đáng được ăn mừng chính là tiểu nhân kia một cái tìm trở về. Đại kia một cái lại rốt cuộc chưa từng có chút nào tin tức. Thẳng đến vài thập niên sau 6-7 tuổi thần Dung Dung bị người đưa về hoa tây căn cứ. Thần gia người chẳng sợ ở mặt thế cũng không có ở bên ngoài sàng bậy thói quen. Càng đừng nói mặt thế hậu sinh dục lực thấp hèn, mỗi một cái thần gia người đều là thiết thực ký lục có trong hồ sơ. Là còn sống là chết cũng đều thập phần minh xác, cho nên thần Dung Dung duy nhất khả năng chính là mất tích đứa bé kia nữ nhi. Năm đó thần Dung Dung bị đưa về tới thời điểm, Tư Hoàng kéo bệnh ưởng ưởng thân thể chạy tới hoa tây căn cứ. Từ gả đến Hoắc gia thần mạn tuổi còn trẻ liền sau khi qua đời. Mất tích thần Kiều chính là hắn duy nhất thân nhân, hiện tại xuất hiện một cái có thể là thần Kiều nữ nhi tiểu cô nương. Hắn là vô luận như thế nào đều phải tới nhìn một cái. Chứng thực thần Dung Dung thân phận lúc sau. Thần Dung Dung chính là mặt thế sau thần gia bảy phòng người thừa kế duy nhất. Cũng là hắn Tư Hoàng duy nhất thân nhân, cho nên cho dù chân thật tính xuống dưới thần Dung Dung cùng thần gia đã chi thứ nhị đại. Nhưng vẫn như cũ bị quan lấy thần họ kế thừa bảy phòng sở hữu. trở thành Hoa Tây căn cứ đại tiểu thư. Thần Dung Dung cùng Tần Nhiêu mất tích sự tình Tư Hoàng cũng biết một ít. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thần Dung Dung nhi tử. Lại là duy nhất thân nhân. Không, hắn hiện tại có thê tử có nữ nhi. Tần Vô Dạng đã không coi là hắn duy nhất thân nhân. Bất quá hắn vẫn như cũ là để ý. Chỉ là tiểu tử này hiện tại suy nghĩ hắn nữ nhi này nói như thế nào. Cẩn thận tính xuống dưới tựa hồ kém hai cái bối phận a. Tư Hoàng cao mày đánh giá Tần Vô Dạng nửa ngày. Cuối cùng rời đi tầm mắt. Tính, dù sao cũng không có huyết thống quan hệ. Lại nói hiện tại người rất nhiều thọ mệnh đều biến dài quá. Chỉ cần không có họ hàng gần huyết thống quan hệ bối phận gì đó đã sớm liền ném nguy cầu. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Vì thế bị Tư Hoàng đánh giá ra đầu tê dại cũng muốn bình tĩnh mỉm cười Tần Vô Dạng. Nghe được nhân gia bệ hạ nói, nữ nhi của ta, ngươi phải làm cô nãi nãi giống nhau cung ách. Ta sẽ Tần Vô Dạng còn tưởng rằng Tư Hoàng sẽ nói cái gì làm khó dễ hắn nói. Không nghĩ tới lại là cùng loại giao thác dặn dò. Đây là không phải thuyết minh Tư Hoàng bệ hạ đã nhận đồng hắn. Tần Vô Dạng vui sướng từ trong lòng trực tiếp tán tới rồi trên mặt. Có chút thu ý sân nháy mắt liền có mùa xuân trăm hoa đua nở cảm giác. Tư Hoàng, tiểu tử thúi cười đến quá nhộn nhạo, kém bình. Các ngươi đang nói cái gì như vậy cao hứng? Hoắc Tâm Nhu đi ở phía trước, mặt sau là Trương Biêu khiêng một chương cố ý sơn thành phấn hồng sắc mới tinh xe lăn. Đồng dạng cười đến nhộn nhạo Tư Hoàng bệ hạ, chúng ta đang nói Duyệt Duyệt luyện được này bộ đao pháp Tư Duyệt. Ta đều nghe thấy được, bất quá không có ý kiến. Ngừng tay động tác xoay người ánh mắt đầu tiên liền thấy Trương Biêu khiêng trên vai hồng nhạt xe lăn. Tức khắc cả người đều là chấn động, cúi đầu nhìn chính mình trên người mang theo phức tạp hồng nhạt đường viền hoa váy liền áo. Cùng chuế nơ con bướm giải lụa dài cao gót, Tư Duyệt có chút nhàn nhạt yêu thương, có cái như thế mộng ảo thiếu nữ phẩm vị mụ mụ cũng là một kiện thực khảo nghiệm sự tình. Bất quá Tư Duyệt chính mình cũng là cái thích tận lực đem chính mình làm cho mỹ mỹ đắt người. Tuy rằng hiện giờ ăn mặc phong cách có chút thiên trung nhị. Bất quá ai chưa từng có trung nhị thời điểm đâu. Cho nên Tư Duyệt liền ôm trường đao ba lượng chạy bộ đến Trương Biêu trước mặt. Buông, Trương Biêu tự nhiên là không có dị nghị mà buông xuống xe lăn. Thuận tiện còn đem gấp mở ra. Tư Duyệt đối với Trương Biêu gật gật đầu. Cho một cái lược cứng đờ rất biết điều. Xem trọng ngươi nhà ánh mắt. Vừa lòng ngồi xuống tân trên xe lăn. Đương nhiên còn không quên mặt vô biểu tình nhìn Tư Hoàng ba ba liếc mắt một cái. Sau đó lại mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, từ đầu tới đuôi một câu không có, một cái biểu tình dao động đều không có. Nhưng là cá nhân đều nhìn ra được tới Tư Hoàng bệ hạ là bị nhà mình nữ nhi khiêu khích. Không phải người Tư Hoàng bệ hạ cũng đã nhìn ra, ha ha, đây là sinh cái nữ nhi sao? Đây là sinh cái đối đầu đi. Hoắc Tâm Nhu đối với này cha con hai hỗ động trừ bỏ giơ tay đỡ chán cũng không biết nói cái gì hảo. Nhà bọn họ Duyệt Duyệt tuy rằng trí lực thấp một chút. Nhưng là nhất quán đều là nghe lời hài tử. Ngoan ngoãn thực, liền tính gần nhất thường thường thích làm lơ nàng. Nhưng cũng chỉ là tương đối với Tần Vô Dạng mà nói. Rốt cuộc trừ bỏ Tần Thập Nhất thiếu. Duyệt Duyệt cũng không có phản ứng quá người khác ý tứ. Đang nói trước kia Duyệt Duyệt cũng là đại bộ phận thời gian làm lơ người khác. Nhưng là giống như bây giờ chủ động khiêu khích trước kia thật đúng là chưa từng xuất hiện quá. Mỗi bữa cơm kia hai đôi đũa cơ hồ đều phải đánh lên tới. Hoắc Tâm Nhu đã cùng giữ tử thương lượng, các nàng muốn hay không làm Trương Biêu lộng mấy cái bàn ăn. Sau đó làm thành một người một phần cái loại này thức ăn nhanh hình thức. Miễn cho vừa đến ăn cơm liền phải thời khắc lo lắng. Liền sợ Duyệt Duyệt một cái không cao hứng trực tiếp đem cái bàn sốc. Liền ở Tư Hoàng bệ hạ suy xét muốn hay không cấp nữ nhi cánh tay thượng lại tạp một cái hố thời điểm. Đã đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày La Nam vẻ mặt mỏi mệt mở cửa ra tới. Cái gì cũng không nói an vị tới rồi phía trước Tư Duyệt vị trí thượng. Sau đó bưng lên bên cạnh tiểu trên bàn trà ấm nước hướng trong miệng rót. còn không quên tiếp đón, có hay không ăn, ta đều mau chết đói. Nơi nào còn có phía trước cái loại này khí chất đế một phần bộ dáng. Chỉnh một cái muốn ăn muốn uống kẻ lưu lạc hình tượng. Bưng tiểu điểm tâm ra tới Dữu Tử vừa lúc đụng phải. Sau đó toàn bộ mâm đều bị La Nam ôm ở trong tay. Chỉ xem hắn cúi đầu mãnh ăn liền cũng không ngẩng đầu lên một chút. Tư Duyệt ngồi ở hồng nhạt manh manh đát xe lăn cả người lại một chút cũng không manh manh đát. Đỏ như máu trong mắt nhìn chằm chằm mâm không ngừng biến thiếu điểm tâm. Ngón tay cọ sát trong tay trường đao tay bính. Sát khí cơ hồ liền phải hóa thành thực chất. Tư Duyệt, đó là ta điểm tâm. Ta điểm tâm, ta, 20 phút sau La Nam rốt cuộc ăn uống no đủ. Ở Tư Duyệt giết người giống nhau trong ánh mắt thỏa mãn đánh một cái no cách. Mở miệng liền ném xuống một quả bom. Ta suy nghĩ 2 ngày. Bài trừ sở hữu khả năng. Trên người của ngươi chứng bệnh đã có đáp án. Là chúng độc. La Nam nói là đối với Tư Hoàng nói. Bất quá ở đây mọi người cũng đều nghe thấy được. Hoắc Tâm Nhu là đệ nhất mở miệng hỏi ra nghi vấn. Cái gì độc sẽ có lớn như vậy phản ứng? Hoắc Tâm Nhu phản ứng đầu tiên chính là không tin, không phải nàng khoa trương, mà là Tư Hoàng đã là Tang Thi Hoàng, vô luận là thân thể kiên cường dẻo dai trình độ vẫn là tinh thần lực cùng dị năng chứa đựng lượng. Đều tới rồi làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, như vậy tồn tại bị khiến cho như thế rách nát cư nhiên là bởi vì chúng độc. Vui đùa cái gì vậy? Đây là một loại nhằm vào dị năng độc. Hẳn là không phải nhân loại ngoại tại lấy ra độc tố, mà là hy hữu dị năng chung một loại độc dị năng. Nó đối với không có dị năng người thường là vô dụng, La Nam nói tới đây ngừng lại. Bất quá hắn không có nói tiếp ý tứ ai đều minh bạch. Liền bởi vì Tư Hoàng dị năng như thế cường đại mới có thể làm độc tố trở nên như thế biêu hãn. Biện pháp giải quyết đâu? Tư Hoàng còn không có hỏi. Hoắc Tâm Nhu đã hỏi ra khẩu, nàng biết Tư Hoàng thân thể đã rách nát tới trình độ nào. Cho nên phá lệ nôn nóng, loại này độc tố dựa vào dị năng mà sinh, chỉ cần trong thân thể còn có một tia dị năng tồn tại. Loại này độc tố liền sẽ không bị giết tiệt, La Nam cũng thực đau đầu loại này độc tố. Thật sâu cảm thấy Tang Thi virus đều không có như vậy thủ đoạn độc ác. Duy nhất thoát khỏi loại này độc tố biện pháp chính là phế bỏ trong thân thể sở hữu dị năng. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chỉ là La Nam trị liệu phương án ai đều biết không được không? Làm Tư Hoàng phế bỏ sở hữu dị năng là không có khả năng sự tình. Hắn tồn tại chính là vì áp chế những cái đó ngo ngoe dục dịch các tang thi. Một khi hắn bởi vì mất đi dị năng cấp bậc giảm xuống nói. Kia thật là không còn có người ngăn cản bọn họ, mặt khác còn có một chút, loại này độc tố khả năng sẽ di truyền, La Nam tựa hồ ngại đại gia sắc mặt còn chưa đủ khó coi. Lại ném ra một cái tin tức xấu, Hoắc Tâm Nhu lập tức nhìn về phía mặt vô biểu tình không biết suy nghĩ gì đó Tư Duyệt. Mở miệng kêu, Duyệt Duyệt ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Tư Duyệt, nơi nào đều thực thoải mái. Tư Duyệt nếu di truyền loại này độc tố, cũng nên ở lần trước giải quyết Tần Vô Dạng nhắc nhở sắp chìm vào thương tâm Hoắc Mụ Mụ. Ngày đó Tư Duyệt chính là liền tinh hạch đều đánh nát. Đây mới là chân chính đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, cô nãi nãi, Tư Duyệt, tiểu tần tử bãi giá hồi cung. Tiểu tần tử trực tiếp kéo đi. Bãi giá trở về phòng. Hết chương.